Chương 0795, muốn chết. Kỳ thật không cần Đại Phượng nói, Quân Vô Cực cùng Tạ Lưu Cảnh QNZ nhìn thấy. Mặc dù sắc trời đã tối, ánh lửa lại đem trọn cái tiền viện chiếu sáng. Song phương giao chiến, một phương rõ ràng là Công Tôn Dần cầm đầu, một bên khác cầm đầu lại là một gã dáng người cao đại man tộc thanh niên. Tên thanh niên kia không phải người xa lạ, chính là Quân Vô Cực cùng Tạ Lưu Cảnh từng tại man tộc Hoàng Đình gặp qua A Sử Na Xích Đan. Lần trước hắn ẩn trong bóng đêm, Quân Vô Cực sợ kinh động hắn, không dám nhìn hắn chằm chằm. Lần này khác biệt. Ánh lửa chiếu sáng hắn mặt, Quân Vô Cực tinh tường nhìn thấy hắn tướng mạo. Không thể không nói, hắn sinh một bộ tướng mạo thật được. Khuôn mặt tuấn Mỹ lại mang theo vài phần cuồng dã, cùng Tạ Lưu Cảnh hoàn toàn khác biệt phong cách. Khoe miệng của hắn ngậm lấy khát máu nụ cười, trên mặt không biết tung tóe ai máu tươi, một đôi mắt hiện ra như sói vậy lục quang. Chỉ là bộ kia hung tàn khát máu bộ dáng, cũng làm người ta trong lòng bỡ ngỡ. Quân Vô Cực híp híp mắt, người này cho nàng cảm giác cực kỳ không thoải mái. Nàng vô ý thức nhìn về phía Tạ Lưu Cảnh, nhìn xem hắn cái kia như ngọc tuấn mỹ khuôn mặt, lập tức cảm thấy thoải mái trong lòng nhiều. Lúc này, A Sử Na Xích Đan cùng Tần Nghiệp vừa vặn nhìn thấy bọn họ. A Sử Na Xích Đan chính mèo vờn chuột giống như dậy vò Công Tôn Dần, phát giác được có người đến đây, hắn tức khắc dương mắt nhìn sang. Theo mặc dù có chút sững sờ, Quân Vô Cực cùng Tạ Lưu Cảnh cũng không che lấp dung mạo, lại đều dung nhan cực kỳ xuất sắc, rất khó để cho người ta không thèm để ý. A Sử Na Xích Đan tự nhận gặp qua đẹp không ít người, vậy mà lúc này trông thấy Quân Vô Cực, hắn vẫn là lung lay thần. Một bên Tần Nghiệp lại là nheo mắt lại, âm chắc chắc nhìn xem đột nhiên xuất hiện Quân Vô Cực cùng Tạ Lưu Cảnh. Từ Lãng liền chô nở ở cách đó không xa, phát giác được hai người bọn họ ánh mắt, lập tức chỉ Quân Vô Cực nói ra, nàng chính là các ngươi muốn Quân Vô Cực, nhanh bắt lấy nàng. Tần Nghiệp nghe xong, sắc mặt lập tức nặng nề như mực, hận không thể đem Quân Vô Cực lột ra róc xương. Lại không phát hiện, Quân Vô Cực nắm chặt trong tay nho nhỏ ngọc châm đúng là hắn cái kia bị người đánh cắp ngự hồn tiêu. Nguyên lai nàng chính là Quân Vô Cực. Nguyên lai, chính là nàng hại hắn nữ nhi bảo bối không thể tha thứ. Hắn nhanh chóng liếc mắt A Sử Na Xích Đan, thanh âm khàn khàn nói, điện hạ, mau động thủ đi. A Sử Na Xích Đan thẳng vào nhìn xem Quân Vô Cực, nghe vậy tà tà cười một tiếng, nguyên lai ngươi chính là Quân Vô Cực. Nữ nhân này, nhưng lại so Tần Nghiệp cái kia cái nữ nhi thuận mắt nhiều. Hắn đều không nỡ để cho nàng chết rồi. Lời còn chưa dứt, A Sử Na Xích Đan đã tại chỗ biến mất. Như sói vậy hướng về Quân Vô Cực bay nhào đi. Quân Vô Cực sắc mặt lạnh lẽo, chính muốn xuất thủ, trước mắt đột nhiên một đen. Là Tạ Lưu Cảnh chắn trước mặt nàng. Người này giao cho ta, ngươi đi đối phó những người khác. Tạ Lưu Cảnh không cho cự tuyệt nói, lời còn chưa dứt, đã cùng A Sử Na Xích Đan nộp lên tay. Hai người động tác cực nhanh, mắt thường chỉ có thể nhìn thấy từng đạo tàn ảnh, cùng buộc phát ra khí thế cường đại. Quân Vô Cực cũng không nhìn kỹ. Nàng tin tưởng Tạ Lưu Cảnh thực lực. A Sử Na Xích Đan có lẽ rất mạnh, thế nhưng là cùng Tạ Lưu Cảnh so ra, ý địa nguyên kém rất nhiều. Cho nên hai người một phát vào tay, nàng liền lách mình đi tới ô lan đóa bên cạnh, bắt lấy cổ tay nàng xem xét. Thật là dấu hiệu trúng độc. Cũng may trúng độc không sâu, sẽ không chí mạng, chỉ là không có cách nào phát huy ra toàn bộ thực lực. Quân Vô Cực âm thầm may mắn, xuất ra một bình đan dược giao cho ô lan đóa, giải độc đan. Nhanh ăn hết. Tần Nghiệp thấy cảnh này, sắc mặt đột nhiên biến đổi, hung ác hướng Quân Vô Cực bay nhào mà đến, muốn chết.